Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 742, chương 742, Ngân Quả Đồng. Một khắc đồng hồ sau, Thiệu Dương thân ảnh rơi vào một chỗ trong rừng. Hắn ngạc nhiên nhìn qua chính khoanh chân ngồi tại một gốc ngân hạnh cổ mộc trước Ngân Quả Đồng. Trên thân, thật không nghĩ tới, Ngân Quả Đồng thế mà vậy từ mấy vị kia nửa bước bất diệt cảnh trong tay cường giả còn sống. Phải biết, Thiệu Dương bọn hắn dù sao không phải đối phương mục tiêu chủ yếu. Cho nên bọn hắn còn có trốn được cơ hội. Thậm chí, Thiệu Dương mượn nhờ Ngân Quả Châu, trốn vào hư không, mấy vị này nửa bước bất diệt cảnh cường giả cũng lười lại đi tốn hao tâm thần đi tìm kiếm tung tích. Nhưng Ngân Quả Đồng nhưng khác biệt. Ngân Quả Đồng ý đồ mượn nhờ thần mộc khôi phục, đột phá đến tầng thứ mới. Đây là những thứ này đỉnh tiêm đại tộc. Những thứ này nửa bước bất diệt cảnh cường giả không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên, cái này Ngân Quả Đồng có thể từ sau người vây kẹp bên trong đào tẩu. Thế nhưng coi là thật không dễ dàng. Thiệu Dương tại từ cái kia ngạc tinh bọt khí trong tay đào thoát về sau. Không một lát liền đạt được Ngân Quả Đồng truyền âm. Lúc này mới hướng về nơi này rơi xuống. Gặp được cái sau, mắt thấy cái sau bộ dáng. Thiệu Dương ánh mắt ngưng lại, âm thầm đề phòng. Nữ nhân này, vậy rất lợi hại a. Ngân Quả Đồng chú ý tới Thiệu Dương đề phòng vẻ mặt, cũng là không khỏi lắc đầu. Ngươi không cần như thế đề phòng, ta đã dầu hết đèn tắt, bất quá tạm thời tham sống sợ chết mà thôi, nhưng loại trạng thái này có thể duy trì không được bao lâu. Thiệu Dương trước đó liền đã biết, nàng nhìn như yên lặng mặt ngoài dưới, thân thể lại hơi có vẻ hư mỏng, liền tựa như một đạo không ngừng chập chờn quang ảnh. Bất quá, dù là như thế, Thiệu Dương vậy không nghĩ tới cái sau thế mà lại gần như tuyệt diệt. Hắn không khỏi trầm mặc. Thế nhưng là, tiền bối không đã là thông u cảnh rồi. Thông u cảnh, mặc dù không bằng bất diệt cảnh như vậy, nhảy ra sinh tử, trường tồn bất diệt, nhưng nắm giữ thông u chi diệu, thông u cảnh lão tổ cũng có được rất mạnh năng lực khôi phục. Chớ nói Ngân Quả Đồng bực này nắm giữ truyền thừa thần thông cường giả, liền xem như một ít phổ thông thông u cảnh, chỉ sợ vậy rất khó chết đi. Ngân Quả Đồng cười nhạt một tiếng, ai nói thông u cảnh sẽ không phải chết. Bọn hắn ba vị nửa bước bất diệt cảnh, dùng đại thần thông ma diệt ta sinh cơ, cho dù có thần mộc hộ thân, vậy chỉ có thể bảo vệ ta nhất thời. Thiệu Dương lặng lẽ. Sớm biết như thế, Ngân Quả Đồng cần gì phải như thế? Làm gì? Vội vã như vậy đâu? Có lẽ vậy bởi vì biết mình hẳn phải chết, cho nên Ngân Quả Đồng cũng là không ngại cùng Thiệu Dương chỗ tâm sự. Ta Ngân Quả nhất tộc đã sớm thành những thứ này đỉnh tiêm đại tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên mới có Ngân Quả Sam tộc trưởng bế quan lĩnh hội thời điểm. Bị bọn hắn từ trong họa loạn, khiến cho Sam tộc trưởng nhục thân bị hủy, linh giác chỉ có thể mượn nhờ thần mộc sống tạm bợ sự tình. Ta tại Sam tộc trưởng mất tích về sau, nhiều mặt tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một ít dấu vết để lại. Từ khi đó ta cũng đã biết, bọn hắn đã tại động thủ, ý đồ đem ta Ngân Quả nhất tộc diệt trừ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cho nên, ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi nhặt cơ hiểm, mượn thần mộc, nếm thử đột phá. Đáng tiếc, đến cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Còn muốn đa tạ đạo hữu, Ngân Quả Đồng bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía Thiệu Dương. Hướng về hắn khẽ gật đầu, nếu không phải Thiệu Dương, bọn hắn Ngân Quả nhất tộc gần như diệt tộc. Mặc dù Ngân Quả Đồng vậy bố trí một ít chuẩn bị ở sau, nhưng có thể cứu người chỉ sợ cũng sẽ không rất nhiều. Hơn nữa, vậy không có bao nhiêu nắm chắc. Cho nên, lần này Thiệu Dương bỗng nhiên xuất hiện, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thiệu Dương vậy hiểu tiền căn hậu quả. Tốt a, Như thế ngẫm lại Ngân Quả Đồng tính toán tựa hồ cũng là đúng. Tại loại này tình hình dưới, hoặc là cúi đầu nhận thua, hoặc là tử chiến đến cùng. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Ngân Quả nhất tộc tao ngộ, cùng bọn hắn nhân tộc, chẳng lẽ không phải cũng có được mấy phần chỗ tương tự. Mà lúc này, Ngân Quả Đồng bỗng nhiên đưa tay hướng về sau lưng cái kia một gốc ngân hạnh cổ mộc chỉ một cái. Nhưng gặp cành lá lượn quanh, chỉ một thoáng từ trong đó thả ra mấy chục đạo thân ảnh. Ngân Quả Đồng hướng về Thiệu Dương nói ra, đạo hữu thần thông quảng đại, lai lịch bí ẩn, lại cùng ta Ngân Quả nhất tộc có rất nhiều nguồn gốc. Cho nên, mạo muội khẩn cầu đạo hữu, có thể hay không cứu ta Ngân Quả nhất tộc tại cái này sinh tử tồn vong bên trong. Một mặt nói xong, Ngân Quả Đồng một mặt giãy giụa lấy đứng dậy, hướng về Thiệu Dương thật sâu lễ bái. Thiệu Dương giật mình, vội vàng đưa tay đưa nàng đỡ lên. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được im lặng. Vị này Ngân Quả Đồng tiền bối, cái này biểu diễn cũng quá mức chút a. Mặc dù nói nàng thương thế không nhẹ, nhưng làm sao cũng không trở thành động một chút đều như thế gian nan không phải. Thiệu Dương một mặt nghĩ đến, một mặt hướng Ngân Quả Đồng sau lưng nhìn lại, nhưng gặp Ngân Quả Đồng tại thời khắc cuối cùng, không những mình thành công đào mệnh, lại vẫn cứu hơn 10 người. Chỉ là, những người này hiển nhiên cũng bị nàng liên quan tới, bị cái kia ba vị nửa bước bất diệt cảnh cường giả thần thông liên lụy đến. Cho nên từng cái xem ra đều là 10 phần thê thảm. Mặc dù không có gãy tay gãy chân, nhưng tuyệt đại đa số đều đã lâm vào hôn mê. Ngẫu nhiên một ít thanh tỉnh, bị Ngân Quả Đồng thả ra, cũng đều chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt, hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu thăm hỏi. Thiệu Dương không khỏi lắc đầu. Thật thảm a, ngược lại là Ngân Quả Sam thế mà vậy ở trong đó. Để Thiệu Dương không khỏi nhiều đánh giá Ngân Quả Đồng một chút. Không nghĩ tới, cái sau thế mà còn có dạng này lòng dạ. Tình hình lúc đó, cho dù Ngân Quả Đồng không chịu xuất thủ đi cứu Ngân Quả Sam, chỉ sợ vậy không ai có thể nói cái gì không phải đâu. Đáng tiếc, không nghĩ tới Ngân Quả Sam lại có dạng này lòng dạ. Kỳ thật Ngân Quả nhất tộc, thật có khả năng tại nàng dẫn đầu xuống quật khởi a. Ngân Quả Đồng ngược lại là không muốn cái này rất nhiều. Nàng liên tục nói với Thiệu Dương, đạo hữu, ngươi là có hay không vậy đã cứu ta Ngân Quả nhất tộc một ít đệ tử. Không biết bọn hắn tình huống như thế nào? Nàng cẩn thận hỏi thăm. Trên thực tế, Ngân Quả Đồng vậy không có ôm bao lớn hy vọng. Tình hình lúc đó cỡ nào hỗn loạn. Gặp phải thế nhưng là ba vị nửa bước bất diệt cảnh cường giả. Liền nàng, còn có thần mộc loại bảo vật này. Vậy rất khó bảo vệ tộc nhân chu toàn. Huống chi là đây chỉ là pháp tướng cảnh giới bá vương dương. Thiệu Dương dứt khoát đem Ngân Quả mang. Ngân Quả thương bọn hắn đều phóng ra. Xoát, chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Đám người xuất hiện ở đây. Ngân Quả thương lập tức tiến lên trước một bước. Mẫu thân, thanh âm của hắn đã không khỏi có chút nghẹt ngào. Mẹ con đồng lòng, Ngân Quả thương so với người bên ngoài càng thêm khẳng định. Ngân Quả Đồng thật là dầu hết đèn tắt, gần như vẫn lạc, bất quá là ỷ vào thần mộc, cùng chính mình một điểm ý chí, tại miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Ngân Quả Đồng cũng là sững sờ. Ánh mắt của nàng nhịn không được từ Ngân Quả thương. Ngân Quả mang trên người bọn họ lướt qua nhiều lần. Chẳng những đều vô sự, còn từng cái rõ ràng tu vi tiến nhanh. Ngân Quả mang ngược lại là bị nàng thấy đều có chút không tự biết. Nhát gan mà thấp giọng nói. Đồng đại nhân, Ngân Quả Đồng lại quên để ý tới nàng. Không khỏi ngược lại nhìn về phía Thiệu Dương. Đáy lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Coi là thật rất thần bí a. Thật vất vả mới đè xuống trong lòng chấn kinh. Ngân Quả Đồng hướng bọn hắn thoảng qua hỏi thăm một chút tình huống. nhìn về phía Thiệu Dương ánh mắt không khỏi càng thêm phức tạp. Hít sâu dưới, Ngân Quả Đồng cuối cùng làm ra quyết định. Dương đạo hữu, ta có một chuyện mạo muội thỉnh cầu. Thiệu Dương không nói nhìn nàng. Ngưng ngưng ngưng, không cần phải nói, hắn đều biết Ngân Quả Đồng nói cho đúng là cái gì. Muốn hay không cả đám đều dạng này a? Chính mình vậy rất bận rộn có được hay không? Hơn nữa, chính mình cũng không phải là các ngươi kỷ nguyên này người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.